Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, tiến về trước tân thế giới. Vậy cứ tiếp tục, Orochimaru vừa nói, giọng không gian chi môn trên một ít nút ấn. Được, Suzuki Hitomi nói, lại triệu hoán một người bình thường. Ném vào, nhưng là lần này chính là băng xuyên thời kỳ. Đáng chết, Suzuki Hitomi nói, chỉ có thể lần nữa ném người đi vào. Cứ như vậy, ném 101 người, mới tìm được một cái thích hợp sinh tồn địa phương cái đô thị. Rốt cuộc tìm được, nhìn đến đối diện tình huống sau. Suzuki Hitomi nói, thử nhìn một chút có thể trở về sao. Orochimaru ở một bên nói, không về được, trước 101 cái thế giới, không người có thể trở về. Suzuki Hitomi nói, đây là đã thí nghiệm qua, cái này không giống nhau. Số liệu biểu hiện có thể trở về. Orochimaru nói, ta thử xem, trước ném vào người không người có thể trở về, còn dư lại dưới 10 mấy. Suzuki Hitomi đều lười đến khảo thí có thể hay không trở lại. Vậy ta thử xem, Suzuki Hitomi vừa nói, liên lạc trong đầu cái kia triệu hoán vật, thử xem có thể trở về không. Suzuki Hitomi ở trong đầu nói, dựa vào cái gì triệu hoán vật trở về nói, chỉ bằng là ta đem ngươi triệu hoán xuất hiện. Suzuki Hitomi nói, sau đó đem ta đương vật thí nghiệm ném vào cái thế giới này, ta là người, không phải động vật. Triệu hoán vật nói, ngươi dám không nghe ta. Suzuki Hitomi có chút tức giận, ta sẽ không nghe ngươi có thể thế nào. Triệu hoán vật nói, vậy ta sẽ thu hồi ngươi, rốt cuộc không cần ngươi. Suzuki Hitomi nói, cầu cũng không được. Triệu hoán vật nói, thu hồi. Suzuki Hitomi ở trong đầu đối với hệ thống nói, hệ thống thế nào kêu không xuất hiện. Suzuki Hitomi ở đó trong đầu kêu nửa ngày mới nhớ, hệ thống biến mất. Triệu hoán vật chỉ là cùng hắn có quan hệ, có liên lạc, nhưng là hắn mệnh lệnh không triệu hoán vật, trừ phi độ trung thành đạt tới 100%. Đáng ghét, Suzuki Hitomi nói. Thế nào? Orochimaru hỏi. Suzuki Hitomi một câu nói kia, hắn nghe, ta triệu hoán vật không nghe lời. Khảo thí không? Suzuki Hitomi nói, vậy ngươi liền đổi một cái nghe lời. Orochimaru nói, nghe lời sao? Suzuki Hitomi sờ lên cằm, nghĩ, muốn, lấy, nghe lời chỉ có những thứ kia có sức chiến đấu người. Bọn họ trong xương thì có lấy mạo hiểm gen, nhưng là hắn là thật không nỡ a. Ta hỏi bọn họ một chút đi. Suzuki Hitomi nói, căn cứ đô thị triệu hoán vật truyền lại truyền tin tức, hắn minh bạch một chuyện, trước quá lệ thuộc vào hệ thống, mà còn có hệ thống ràng buộc, tức khiến độ trung thành không tới tiêu chuẩn thấp nhất 60%. Hắn cũng có thể mệnh lệnh, bởi vì là triệu hoán vật môn sợ không phải hắn mà là hệ thống. Hiện tại hệ thống biến mất, triệu hoán vật phần lớn không bị khống chế, chỉ là bọn họ có người trả, còn không biết rõ, bởi vì là trong đầu không có cãi lại Suzuki Hitomi mệnh lệnh ý thức. Dù sao bọn họ tại nhẫn giới sinh hoạt trả qua phải đi. Bất quá, bởi vì là thứ nhất cái cãi lại Suzuki Hitomi triệu hoán vật sự tình xảy ra sau, Suzuki Hitomi thử lấy liên lạc xuống tương đối mạnh đại triệu hoán vật môn. Hắc Long là hy vọng nào không trên, nhưng là còn lại chỉ nói là không việc gì đừng tìm bọn họ. Trung quy mà nói, coi như chỉ huy động, chỉ là phải là nguy nan thời kỳ mới có thể chỉ huy. Đem sở hữu triệu hoán vật môn, trừ Hắc Long, Sở Nếp, Adam Terlock bên ngoài, tụ tập trung một chỗ. Sau đó đối với bọn họ nói ra tân thế giới chuyện, muốn để cho bọn họ tự nguyện tiến về trước điều tra. Không biết rõ các vị có ai nguyện ý đi. Nhìn xem đối diện ngồi một đứng hàng triệu hoán vật môn, Suzuki Hitomi nói, tuy nói dựa theo hiện tại quan hệ, không nên xưng bọn họ là triệu hoán vật, nhưng là Suzuki Hitomi lại không có tốt hơn thống nhất gọi. Dứt khoát vẫn là tiếp tục sử dụng triệu hoán vật danh tự này đi. Ta coi như không có ý nghĩa. Kiếm thánh thứ nhất nói chuyện, đô thị chủ yếu lấy khoa học kỹ thuật làm trung tâm. Hắn không có chút nào cảm mạo. Linh loại cũng không muốn đi. Cái thế giới kia người nào biết rõ đối với bọn họ có không có tổn hại. Cuối cùng chỉ có Harry Potter trả. Còn là tiểu hài tử tâm tính. Nghĩ tới đi chơi. Harry Potter, người muốn biết rõ. Đi qua không nhất định có thể trở về. Suzuki Hitomi nói. Không sao, ta cũng đi đi. Kuroba Kaito nói. Coi như không về được. Ta cũng có thể dùng chính mình biện pháp mang lấy tiểu Harry sống đi xuống. Harry Potter bị Kuroba Kaito một câu tiểu Harry nói khuôn mặt đều Kurenai. Chỉ có hai người a. Nếu không thì Sanji, Yamamoto võ, các người cũng đi đi. Đương nhiên, không miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi nói. Hắn nghĩ là Sanji cùng Yamamoto võ một cái thối công được. Một cái kiếm thuật được. Thêm trên Harry Potter cùng Kuroba Kaito. Hẳn sẽ rất an toàn. Tự nhiên, bị điểm danh đô đồng ý. Khổ cực, chú ý an toàn. Trong phòng thí nghiệm, Suzuki Hitomi đối với chuẩn bị tiến về trước tân thế giới bốn người nói. Yên tâm đi, chúng ta hội, sẽ, thực thì báo cáo cho ngươi. Harry Potter nói, bảo vệ tốt hắn. Suzuki Hitomi đối với ngoài ra ba người nói. Dù sao Harry Potter mới 14 tuổi. Minh bạch, ba người nói. Được, đi đi. Suzuki Hitomi đối với bốn người vừa nói. Đưa bọn họ đưa đến là không gian chi môn cửa. Bye bye, chúng ta đi qua. Harry Potter vẫn cùng Suzuki Hitomi ngoắc ngoắc tay. Bước vào không gian chi môn. Thế nào, ở tại bọn hắn bước vào về phía sau. Orochimaru hỏi, còn không có liên lạc với. Suzuki Hitomi nói, không biết rõ vì cái gì. Người bình thường đi vào giống như vào một đạo môn một dạng. Lập tức liên lạc trên. Bốn người bọn họ đi vào. Cũng đã 10 phút còn không có liên lạc trên. Ta thử lại lần nữa. Nghĩ, muốn, lấy. Suzuki Hitomi nói. Lại ở trong đầu hò hét lấy bốn người. Chúng ta tới Á. Tại thứ N lần hò hét sau. Harry Potter thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Thế nào, Suzuki Hitomi hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là cái khoa học kỹ thuật bên thế giới. Kuroba Kaito thanh âm truyền tới. Khoa học kỹ thuật bên không nhất định. Hướng hải tặc thế giới nói mỗi một đảo văn rõ ràng đều không một dạng. Các ngươi vẫn là nhìn nhiều một chút thế giới toàn thể khoa học kỹ thuật đi. Suzuki Hitomi nói. Minh bạch, Kuroba Kaito nói. Còn nữa, bảo vệ tốt tiểu Harry. Suzuki Hitomi nói. Không nên gọi ta tiểu Harry à, Harry Potter có chút xấu hổ. Bởi vì là Suzuki Hitomi nói chuyện ở tại bọn hắn bốn người kia trong đầu đồng thời vang lên. Cho nên hắn nghe, ha ha ha, được, các ngươi trước dò xét, các loại, chờ, dò xét đến tin tức mới liền nói cho ta biết. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, cũng không đợi đối phương đáp lời, đem trong đầu của chính mình tiếp thu năng lực đóng. Ba ngày sau. Suzuki Hitomi chạy đến Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Nhanh, khai thông không gian chi môn. Suzuki Hitomi nói. Xảy ra chuyện gì? Orochimaru nói. Ta phải tiến về trước tân thế giới. Suzuki Hitomi nói. Tiến về trước tân thế giới vì cái gì ngươi vì cái gì không nhượng ngoài ra triệu hoán vật đi? Orochimaru nói. Bởi vì bọn họ đi vậy hội. Sẽ mất đi liên lạc. Suzuki Hitomi nói, người mau mở ra không gian chi môn, đưa ta tới, được, nhìn thấy Suzuki Hitomi bộ dáng, Orochimaru cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra không gian chi môn. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi tại trong lúc vội vàng tiến vào tân thế giới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.